Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Yêu anh rể, dễ dàng trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Trời phiền não, tôi đến nỗi cái gì ăn cũng không vô. Đối với ông nội gấp gáp muốn ôm chắc trai mà nói, so với trời sập xuống còn nghiêm trọng hơn. Anh chỉ tốt đem nguyên do chuyển cáo ông nội, không nghĩ tới ông nội luôn là bình tĩnh nhưng lại lập tức đánh điện thoại cho Lôi tổng. Anh cũng không ngờ được Lôi tổng lại hạ lệnh hủy bỏ du lịch. Quách Phượng Hề mặc dù cảm thấy Phan Vinh Mỹ tâm thuật bất chính, hành động quá. Cô không phải là cô gái hiền thục, nhưng tốt xấu cũng là thân thích một nhà. Cô không hy vọng cô ta có một kết quả không tốt. Sao lại chị ấy đã chịu ăn cơm chưa? Anh mở thiết bị, ngay nhìn cùng anh rể liên lạc với, khiến cho Điệp y cùng với anh rể nói. Cửa chuông phải sao người buộc chuông. Không bao lâu liền thấy chị ấy thật vui vẻ xuống lầu ăn cơm. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm đi. Liền Thẩm lão đại cũng đều kinh động có thể nghĩ tới tâm tình của người làm. Tất cả mọi người có thể bình thường hít thở rồi. Em đoán chị ấy cũng không rõ ràng lực ảnh hưởng của mình. Chị ấy không tưởng quá nhiều, chỉ là đơn thuần mà yêu chồng chị ấy. Anh hy vọng đây sẽ là hành vi ngu xuẩn cuối cùng của Phan Vinh Mỹ. Thẩm Thiếu Dương dừng lại chốc lát, phát đi hiểu ý mỉm cười. Điệp y nhà anh là bông hoa dưỡng tại nhà ấm, chỉ biết là trời xanh mây trắng, không biết gió táp mưa xa. Phượng Hề, em cũng tán thành đi. Phượng Hề suy nghĩ sâu xa nhìn anh một lúc lâu. Em tán thành. Thật cao hứng, chúng ta đạt thành nhận thức chung. Cái gì nhận thức chung? Điệp y là chủng loại hoa hiếm có, thỉnh cùng gia nhập hàng ngũ bảo hộ. Chị em yêu thương nhau là một chuyện tốt, nhưng vị tiên sinh này có thể hay không quá khẩn trương một chút rồi. Nhưng Phượng Hề tin tưởng anh cực kỳ nghiêm túc. Anh không dễ dàng lộ ra nụ cười, nhưng chỉ cần có Điệp y ở đó, vẻ mặt của anh luôn là rất ôn hòa, thanh âm vô cùng dịu dàng. Hơn nữa, tuyệt không phải cố ý làm bộ, mà là thoải mái, lộ xuất một mặt nhân tính thật tốt. Này, không phải là ý muốn đơn thuần bảo hộ quá thừa. Bởi vì anh đối với Điệp y cũng không có lưu luyến lạ thường, buông tay để cho cô ấy đầu nhập lồng ngực lôi húc nhật. Cửa hôn sự này nghe nói chính là anh cực lực thúc đẩy, cho nên Phượng Hề cũng không có ghen tị sự tồn tại của Điệp y. Ngược lại cô vô cùng thích Điệp y, chẳng qua là nhịn không được tò mò nguyên nhân gì tạo thành cái loại tâm tính này cho Thẩm Thiếu Dương. Thẩm Thiếu Dương không tính toán giải thích nỗi khổ riêng núp ở sâu trong nội tâm của anh, chỉ hy vọng Phượng Hề cũng đối xử tốt với Điệp y. Bất kỳ người nào đối với Điệp y không thân thiện rất tự nhiên sẽ bị anh loại bỏ ra bên ngoài. Phượng Hề cười híp híp mắt, một ngụm cà phê sau bữa ăn, chỉ ít cô dễ dàng vạch trần được điểm mấu chốt của anh ở đâu. Kỳ thật chuyện lại đơn giản vô cùng. Thẩm Điệp y vừa hạnh phúc vừa vui vẻ, đương nhiên tiếp tục dâng lên nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Đây cũng là mong muốn chân thành của Thẩm Thiếu Dương rồi. Hai người đã có ăn ý, đều là người thông minh, nhất điểm liên thông. Lúc Phạm Thần đi tới chào hỏi thì Thẩm Thiếu Sơn nhận được điện thoại cố húc nhật. Nghe tin bất ngờ, Thẩm đại lão đột nhiên huyết áp tăng cao, không hạ xuống được, đã đưa vào bệnh viện theo dõi. Thẩm Thiếu Sơn cùng với Quách Phượng Hề lập tức kết thúc ngày nghỉ, rất nhanh thu thập xong vật phẩm tùy thân, hủy bỏ phòng cho tổng thống, tài xế cùng vệ sĩ đã ở đại sảnh chờ. Hai người nắm tay nhau mà đi, lộ xuất ra quan hệ thân mật không gì sánh kịp. Phạm Thần trơ mắt nhìn Quách Phượng Hề ngồi lên xe Thẩm gia nghênh ngang rời đi, một chút biện pháp cũng không có. Cho là cô trẻ tuổi như thế, chờ anh ta trở về nước triển khai hành động theo đuổi vẫn còn kịp. Ai ngờ chậm đi vài bước, danh nhân chẳng những đã đính hôn, còn là vì cùng với vị hôn phu ngủ ở trong phòng tổng thống, vợ chồng son ân ái một dạng. Lúc ấy đã muộn, anh ta nên chết tâm đi. Thẩm đại lão đột nhiên nằm viện, Thẩm gia không có đối với bên ngoài công khai, nhưng khó miễn để lộ tin tức kinh động đến Lôi tổng, Quách tổng, Thái đồng và Trần tổng cùng một nhóm bạn già thường rơi đến thăm bệnh. Thẩm đại lão đối với mỗi nhân vật quan trọng đến thăm bệnh đều là nét mặt già nuôi nhíu lại, xúc động mà nói: không thấy Thiếu Dương lấy vợ sinh con, tôi chết không nhắm mắt. Chuyện này đối với vợ chồng Quách Tùng Diên cùng với Quách Phượng Hề tạo thành một cỗ áp lực không nói được, giống như không nhanh đem hôn lễ xử lý một lần, Thẩm đại lão sẽ ôm hận mà chết đi. Cái tiếc nuối này ai có thể san bằng. Một người cao tuổi cho dù nhìn như trạng thái khỏe mạnh, nhưng ai cũng nói không được chính xác có thể hay không đột nhiên có việc xảy ra. Huống chi tầm nguyện của lão nhân gia cũng không phải loại vấn đề khó khăn như là lên trời hay sao. Chỉ nghĩ là muốn có thể giúp cháu trai duy nhất chủ hôn, nhưng cháu trai sinh con hạ cháu rất quá đáng hay sao? Tuyệt không. Những vị tổng sự trưởng, tổng giám đốc đến nhóm bạn xả kia ngược lại đều đã có lòng lưu luyến, hữu ý, vô ý ở trước mặt Quách Tùng Diên đánh thức một phen. Người đồng này tâm, tâm đồng này lễ thôi. Chỉ có Thẩm Thiếu Dương nhìn thấu nội tâm của ông nội đang giở trò lừa bịp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net